Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên anh giật mình vì cảm xúc của chính mình. Đinh Tử Hạo nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ đó, trở về với thực tại. Gặp ma rồi sao? Cô ấy là em gái của anh, chỉ có thể là em gái mà thôi. Đinh Tử Hạo vội vã xoay người bước vào xe, nhanh chóng hất bay những suy nghĩ không nên có. Mặt khác, Trình Sùng Ngạn thay Đinh Vũ Du bỏ túi ở phía sau, ngay sau đó liền lái xe đến trường. Vừa rồi cô gái đi cùng anh trai cậu là bạn gái của anh ấy sao? Một lúc lâu sau đó, cậu vô tình hay cố ý hỏi. Ừ. Nghe cậu nhắc đến Lê Anna, cô tràn đầy khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Này, là một người thành thục lại quyến rũ, thảo nào anh cậu lại thích cô ấy. Cậu khen ngợi. Sao vậy? Cậu cũng thích loại phụ nữ như vậy. Ngay cả Trình Sùng Ngạn cũng khen ngợi cô ta. Làm cô không khỏi buồn bã. Phụ nữ như vậy chỉ có thể thỏa mãn dục vọng đàn ông thôi. Trình Sùng Ngạn cười nói. Nghe vậy cô không khỏi sững sờ. Cậu nói là ở trên giường. Đúng vậy, cậu gật đầu. Còn tớ thì sao? Cô nhịn không được muốn hỏi. Cậu ta liếc nhìn về phía cô. Sao cậu lại hỏi cái này? Tớ chỉ muốn biết thêm một chút suy nghĩ của con trai thôi mà. Cái này, cậu cười ha ha. Cậu là một cô bé thanh thuần, đáng yêu, đàn ông chỉ muốn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, nhưng không khiến đàn ông dễ dàng, cảm thấy căng thẳng. Cảm thấy căng thẳng ư, khuôn mặt của cô phút chốc đỏ lên. Chẳng lẽ anh trai cô không chấp nhận, là do nghĩ cô quá trẻ con? Mặc dù anh chỉ là anh trai nuôi thì đã làm sao nào? Vậy tại sao cậu không thể tìm một cô gái để cho cậu thỏa mãn? Cô tiếp tục truy vấn. Theo cách nói của cậu, tớ là cô gái không thể thỏa mãn cậu phải không? Cái này, Trình Sùng Nhạn cười giải thích, tuổi của tớ bây giờ không cần loại con gái đó, giống như cậu thì rất thích hợp với tớ. Nhưng một ngày nào đó cậu lớn, cậu sẽ tìm loại con gái kia. Đinh Vũ Du nghi ngờ hỏi, cho đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ yêu trẻ con là tớ sao? Đứa ngốc, chẳng lẽ cậu vĩnh viễn ở tuổi 20 sao? Trình Sùng Nhạn vỗ vỗ đầu cô, đến lúc đó cậu cũng sẽ trở thành một cô gái quyến rũ, khiến đàn ông phải căng thẳng rồi. Nói cũng đúng. Đinh Vũ Du không thể nào không đồng ý với cách nói của cậu. Đợi đến tuổi nhất định, cô sẽ trở thành một cô gái quyến rũ. Chỉ là, cô không có thời gian để chờ đợi. Đến lúc đó, anh của cô sớm thuộc về người con gái khác, vĩnh viễn không thuộc về cô. Xem ra, cô phải nghĩ biện pháp để mình trở nên thành thục, để em biết được sức hút của cô. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn cặp mắt cô đăm đăm nhìn về phía trước, cậu nhịn không được hỏi. À, không có gì. Cô cẩn thận che giấu ý đồ của mình. Tối hôm qua tớ ngủ không ngon, cậu chờ tớ đi mua cà phê được không? Tớ sợ sẽ ngủ gật trong lớp. Không thành vấn đề, cậu muốn mua cà phê ở đâu? Cậu dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cô, đừng nói là một ly cà phê nhỏ bé. Muốn cậu đốt nhà cũng không từ chối. Giống như trước kia, đêm khuya Đinh Tử Hạo mới trở về nhà. Nhìn thấy trong nhà tối đen như mực, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô đã đi ngủ, như vậy thì đỡ được việc gặp nhau càng thêm lúng túng. Nghĩ đến chuyện tình cảm từ trước đến giờ của anh em đều vô cùng tốt, nhưng lại rơi vào một tình huống như vậy, anh lại thầm thở dài. Buồn bã trở về phòng tắm, ngay lúc anh chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì truyền đến một tiếng gõ cửa. Ai? Đinh Tử Hạo không khỏi nghi ngờ gì, trong nhà này ngoại trừ anh, chỉ còn Đinh Vũ Du. Ngoài cô ra, không còn một ai khác có thể gõ cửa. Anh tin tưởng thằng ăn trộm sẽ không lịch sự mà gõ cửa trước khi ăn trộm, hỏi xem trong nhà có người hay không. Nhưng mà lạ, sao con nhóc này từ sáng hôm qua không quan tâm đến anh, sao giờ lại chủ động tới tìm anh đây? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng anh vẫn mở cửa ra, quả nhiên thấy Đinh Vũ Du đang đứng ở ngoài. Có chuyện gì sao? Thái độ của anh bình thản lại không khách khí, trong đó xen lẫn với tia đề phòng. Em có lời muốn nói. Cúi đầu giọng nói Đinh Vũ Du nhỏ nhẹ. Em có thể vào không? Nghe vậy anh không khỏi sừng sốt, em gái nghịch ngợm lại muốn làm gì đây? Anh nghĩ ngợi, chẳng lẽ là do hôm qua cô thấy anh mang Lê Anna về nhà cho nên nghĩ đã thông suốt, tới đây cùng anh làm hòa. Nếu là như vậy, em vào đi, anh đem cửa kéo ra cho cô vào phòng. Đinh Vũ Du gật đầu, chậm rãi đi vào phòng của anh. Em muốn nói gì? Anh không muốn đóng cửa lại, cũng không quên phải giữ một khoảng cách với cô. Sắc mặt Đinh Vũ Du có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cô chỉ im lặng nhìn anh không nói gì. Tại sao vào mà không nói gì? Ánh mắt cô khiến anh bất an, khiến anh nhanh chóng thúc giục cô. Em muốn nói gì thì nói đi. Em... đừng coi em như con nít có được không? Giọng nói buồn bã của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong mắt cô mang theo một sự đau khổ khẩn cầu và đáng thương. tuy lúc này đang là mùa đông, nhưng chán này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net